Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1417, chương 1419, Omniverse cấp thủ đoạn. Beyonder cảm giác được Daisy tồn tại. Bọn họ trải qua đơn giản thương nghị, chuẩn bị thừa dịp nàng vừa mới đột phá cảnh giới không yên thời điểm giết tới. Vì thế bọn họ dốc toàn bộ lực lượng. Exospace không lưu thủ vệ, siêu lưu không gian cũng qua loa quét dọn xong chiến trường. Tập hợp tất cả đại quân chen trúc ra, 10 vị răng ngà quân vương, 3.000 răng ngà vương, cộng thêm đếm không hết Raptor. Đại quân tựa như một đạo đổ không ngừng tinh không lớn sông. Một đầu vọt vào nhân bản Multiverse, dưới cái nhìn của bọn họ. Daisy loại này lâm trận đột phá chính là thế giới ý chí đối với mấy phe phản công. Bọn họ đối với loại này phản kích có ý nghĩ của chính mình. Dưới cái nhìn của bọn họ chỉ cần lại đánh bại Daisy, thế giới này thì sẽ hoàn toàn mất đi sức chống cự rồi. Có biện pháp gì tốt sao? Ta không phải cho là chúng ta có thể đánh bại nhiều địch nhân như vậy. Trước na một cái liền, Hiu vẻ mặt lo nghĩ. Trước một cái răng ngà vương thì đem bọn hắn đánh cho chạy trối chết. Hiện tại có chừng 3.000 cái. Trong đó còn giống như có dẫn đầu. Cuộc chiến này còn không có đánh sẽ lạnh. Yên tâm, ta không giống nhau. Daisy rất thản nhiên. Nàng đến rồi toàn bộ cảnh giới mới. Lúc này nhìn nữa Beyonder răng ngà quân vương, răng ngà vương cũng chuyện như vậy. Trước dự lưu rất nhiều chuẩn bị ở sau, hiện tại cũng có thể diễn biến thành sát chiêu. Nàng thần bí cười, hướng về phía trước rơi ra một mảnh dày. Nguyên bản từ hắc ám nữ thần Nyx bố trí bóng tối bao trùm rồi nhân bản Multiverse ngoại vi. Daisy ở của nàng trên căn bản hoàn toàn tước đoạt nơi này tất cả cần phải nhân tố. Nơi đây không có gió, không có vật chất cùng không phải vật chất. Càng không có quang, nơi đây chỉ có lạnh như băng hắc ám cùng rắc rối phức tạp hỗn loạn. Tiến nhập nhân bản Multiverse, mấy vị răng ngà quân vương trước tiên đã nhận ra không đúng. Cái chỗ này quá kỳ quái, cường giả đối với nguy hiểm dự cảm để cho bọn họ rất khó chịu. Bọn họ xuất từ không ánh sáng vũ trụ, Beyonder nguyên bản thế giới sẽ không có tia sáng. Lẽ ra hoàn cảnh này bọn họ biết thưa thích hơn. Có ở phá giới thời điểm bọn họ lâm thời nước tới chôn mới nhảy. Tiến hóa ra con mắt. Sau đó Exospace cùng siêu lưu không gian chiến đấu. Lại để cho bọn họ nhận thức được tia sáng vật này. Không nói mỗi người đều là mắt to mày rậm a. Thế nhưng con mắt cái này khí quan cơ bản đều có. Hiện tại đến rồi một cái như vậy hắc ám vô cùng hoàn cảnh liền lúng túng. Cái này rất giống đi mua điện thoại di động. Kết quả mua về phát hiện, mới mua điện thoại di động còn không bằng điện thoại di động cũ dễ sử dụng đâu. Trước làm lại nhiều lần nửa ngày công phu toàn bộ uổng phí. Lui về ban đầu trạng thái cũng không phải khó, chính là rất phiền phức. Trước Beyonder chứng kiến này to lớn Celestial sau phi thường động tâm. Bọn họ từ bỏ ban đầu học tập Molecule Man lúc nhân loại hình thể. Đem mình biến thành nào đó kim loại tạo vật. To lớn kim loại thân thể tràn ngập lực lượng. Bên ngoài thân hộ giáp càng là vì bọn họ cung cấp không có gì sánh kịp lực phòng ngự. Năng lượng vận hành càng cao hơn hiệu. Càng thêm khoa học, hợp lý. Bọn họ cho rằng cơ giới sinh mệnh kết cấu cao hơn thán cơ sinh vật. Lúc này tất cả đều là thân cao mấy trăm thước máy lớn nhân tạo hình. Muốn lần thứ hai biến thành không có thị lực nguyên thủy hình thái liền cần đem cả người toàn bộ. Lui về, bọn họ năng lực cường hãn. Có hay không thị lực đối với tự thân ảnh hưởng không lớn. Vài cái cầm đầu răng ngà quân vương vừa thương lượng. Mới vừa tiến vào địch nhân vũ trụ liền dẫm chân tại chỗ tựa hồ có điểm không thích hợp. Bọn họ không có cảm tình, tự nhiên cũng sẽ không có sĩ khí vật này. Điểm đen liền điểm đen, chúng ta tiếp tục tiến công a. Ba vị răng ngà quân vương xung phong, còn lại 7 ở phía sau quan sát. Đại quân thì thuận của bọn hắn phá vỡ hắc ám đi vào trong. Hắc hắc hắc, một tiếng êm ái tiếng cười lạnh vang lên. Cầm đầu răng ngà quân vương vội vàng quay đầu, cũng hướng phía sau rơi ra một mảng lớn tối nghĩa không rõ năng lượng flash. Làm sao? Hắn ngắm nhìn tả hữu, phát hiện mình phía sau trống rỗng, mênh mông bên trong không gian ngay cả một quỷ ảnh cũng không có. Thần niệm nhìn quét dưới, nơi đây chỉ có chính mình lẻ loi một mình. Hắn đại quân, hắn đồng tộc chẳng biết lúc nào toàn bộ tiêu thất, là nào đó mê hoặc tâm trí năng lực. Ngây thơ, chúng ta cùng suy nghĩ của các ngươi phương thức, tồn tại hình thức hoàn toàn bất đồng. Không biết tên thế giới người thủ hộ, ngươi dùng sai rồi thủ đoạn. Răng ngà quân vương trong miệng cao ngạo, thực tế mới tribunal hay là cho bọn họ lên bài học. Lúc này hắn cẩn thận đề phòng, đại lượng năng lượng tụ tập ở trong tay, đợi địch nhân hiện thân, liền dành cho đối phương lôi đình một kích. Một tên kỳ quái phiêu hốt giọng nữ tại hắn bên trái quanh quẩn. Phải, ta xem ngươi cũng không có gì. Lời còn chưa dứt, răng ngà quân vương đột nhiên bạo khởi. Sự dư thừa tột cùng phảng phất có thể hủy diệt một cái vũ trụ năng lượng dâng ra. Phía bên phải của hắn không gian bị toàn bộ đục lỗ. Một cái có chút mông lung thân ảnh tại hắn nhìn soi mói bị đánh thành mảnh nhỏ. Ân, hắn có điểm nghi hoặc, tên địch nhân này tựa hồ không mạnh, chỉ toàn năng mà không biết hết, làm cho hắn khuyết thiếu phán đoán thực lực địch ta tiêu chuẩn cơ bản. Hắn không còn cách nào xác nhận mới vừa rồi bị hắn đánh chết địch nhân là hay không là cái thế giới kia người thủ hộ. Không lâu sau, hắn lại nghe được rồi thanh âm một nữ nhân tới cười nhạo hắn. Không nói hai lời, răng ngà quân vương giơ tay lên lại là một hồi sôi trào mãnh liệt tia năng lượng. Cuồng oanh lạm tạc phía dưới, hắn lại đánh nát một tên địch nhân. Giống nhau một màn ở khu vực này không ngừng phát sinh. Đây gì ước chừng đem nhân bản Multiverse 2/3 vẽ ra để làm chiến trường này. Mỗi khi răng ngà quân vương đánh chết một người địch nhân nàng liền một hồi đắc ý. Một cái hắc ám cùng một cái hỗn loạn, liền đem địch nhân đại quân triệt để chia rẽ, tước đoạt tia sáng, đồng thời lại chế tạo một ít vặn vẹo, để răng ngà quân vương nhóm chém dưa thái rau giống nhau. Đem mình thủ hạ toàn bộ rắc rắc, đừng xem nàng trước đối với hưu nói thật nhẹ nhàng không gì sánh được. Tựa hồ tay nàng cầm đem nắm chặt là có thể đem địch nhân toàn diệt. Thực tế đối phương 3.000 người một tia ý thức xông lại. Nàng cũng không chịu nổi. Đánh 10 cái không thành vấn đề. Đánh 100 cũng thấu hoạt. Đánh 1.000 cái. Cái này tương đối khó khăn rồi. Nàng dù sao không phải là OAA. Hiện tại nàng Lady Destiny giàu gì cũng là nhất phương đại lão. Giờ đào cùng người chơi mệnh quá mức tiểu thừa. Có thể trực tiếp làm cho đối phương tự giết lẫn nhau. Tại sao muốn chính mình ra trận? Đang cùng mới tribunal thời điểm chiến đấu Daisy thì có phát hiện. Chống đỡ mới tribunal OAA cố chấp. Kỳ thực những thứ này Beyonder cũng hoàn toàn đương đắc cấp trên thiết hình dung. Vậy thì thật là đụng phải nam tường cũng không quay đầu lại điển phạm. Người bình thường phát giác ra không đúng sẽ lập tức thu tay lại, dù cho trước ngừng tay, hỏi một chút tình báo cũng được a. Bọn họ không phải, bọn họ gặp mặt đánh liền. Đây gì thần niệm bao trùm hơn nửa nhân bản Multiverse, đồng thời sắm vai hơn 3.000 cái nhân vật, tác hợp bọn họ từng đôi chém giết. Trong này nhất định sẽ có cạm bẫy, chăm chú phân tích, chỉ số IQ người bình thường sẽ nhìn ra vấn đề. Nhưng đám này đầu thiết gia hỏa không có cái này tâm địa gian dảo. Được kêu là một cái ngay thẳng a. Nhìn thấy địch nhân đánh liền. Thực lực mạnh mẽ cái này 10 vị răng ngà quân vương đối phó chính mình trong tộc chiến sĩ đều là nghiền ép. Bọn họ nhưng thật ra phát hiện xảy ra vấn đề. có thể này răng ngà vương đồng dạng bị Daisy mê hoặc. Bọn họ cho rằng trước mắt răng ngà quân vương là Daisy đâu. Mỗi người liều mạng mà tiến công. Không hoàn thủ chờ chết sao? Vẻn vẹn tiến nhập nhân bản Multiverse 4 giờ. 3.000 răng ngà vương thì ít đi nhiều hơn 100 cái. Trong này răng ngà quân vương cống hiến đại lượng đánh chết. 53.170 gạch dưới 465.848.623. HTML. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.